Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 49, chúng ta cùng nhau giữ gìn sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là vô lý, đó là phản ứng đầu tiên của Yến Đường khi nghe anh nhắc đến cái gọi là tin đồn. Cô thậm chí còn không biết chuyện này được lan truyền như thế nào. Nhưng việc cô nhầm Tống Úc với Tống Cảnh lần trước thì không thể chối cãi. Hôm đó khoảng cách quá xa, dáng người họ lại giống nhau, lại đội mũ giống nhau, khiến Yến Đường cảm thấy đây thực sự là một sự nhầm lẫn ngoài ý muốn. Yến Đường giải thích chi tiết xong, sau đó quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Tống Úc. Cô nhận ra rằng những lý do trên có lẽ không đủ để xoa dịu cảm xúc của anh. Trong những năm qua làm việc và tiếp xúc với mọi người, Yến Đường đã học được một kinh nghiệm quan trọng, đó là trước khi đoán được ý định thực sự của đối phương, tốt nhất là không hành động gì. Tống Úc những năm nay cũng thay đổi nhiều. Theo kinh nghiệm trước đây, anh đã phải đòi hôn đòi ôm, hoặc rơi vài giọt nước mắt, lẩm bẩm nói với cô. Sau này không được như vậy nữa, nhưng bây giờ anh bắt đầu che giấu một nửa, dù khuôn mặt vẫn lộ rõ sự không vui như trước nhưng không còn bộc lộ hết ra ngoài, như thể đang nói với cô rằng chuyện này không dễ dàng bỏ qua. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu cô lướt qua nhiều ý tưởng. Yến Đường thử hỏi, anh muốn hôn một cái không? Tống Úc, có. Cô nghiêng người hôn lên môi anh một cái, rồi kéo ra một chút để quan sát biểu cảm của anh. Chưa xoa dịu được, vì vậy, hôn lại hôn lên mũi anh, vẫn chưa xoa dịu được. Chuyện này thật không dễ dàng. Lúc này, có người gõ cửa, người ở ngoài là nhân viên phục vụ mang bữa tối đến, còn có cả nhà trị liệu chuẩn bị cho Tống Úc. Ăn no đã, lát nữa đi ngâm suối nước nóng ở sân sau nhé. Nhân viên không chỉ mang theo cành bạch dương, lá thông và các loại thảo dược trị liệu thường dùng của người Nga mà còn mang theo một bộ đồ bơi. Cô nhìn kiểu dáng bộ đồ bơi biết ngay là gu của Tống Úc. Kiểu hai mảnh, dây buộc mảnh mai. Sở thích của anh về chuyện này rất tinh quái, như thường xuyên kéo dây, nhìn da thịt cô bị hàn lên những vết đỏ mảnh rồi khen cô đẹp. Yến Đường thu tầm mắt, thầm nghĩ, hóa ra cậu nhóc này đang chờ cô ở đây. Sau bữa tối, Tống Úc thay quần áo. Mặc áo ngắn tay rộng và quần đen dài đến gối, khoác áo choàng tắm ngồi trên ghế sofa để nhà trị liệu chăm sóc đầu gối. Yến Đường thay đồ bơi và áo choàng tắm, bước ra từ phòng tắm rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, tình cờ thấy nhà trị liệu lấy một cục bùn nóng từ xô bọc quanh đầu gối Tống Úc rồi dùng khăn quấn chặt lại. Đang làm gì vậy? Cô tò mò hỏi. Đó là bùn trị liệu mà anh đã nói với em trước đây, chữa viêm khớp, hy vọng sẽ nhanh hồi phục. Anh vẫn muốn quay lại sân chơi sao? Ừ, Tống Úc không tiếp tục chủ đề này mà ôm cô vào lòng. Áo choàng tắm rộng, dù Yến Đường buộc dây thắt lưng chặt đến đâu, cổ áo vẫn hơi lỏng. Anh cúi đầu, nhìn thấy làn da mịn màng và bộ đồ bơi lấp ló. Ánh mắt lưu luyến một lúc rồi di chuyển lên đôi mắt cô. Em đẹp quá, anh không thể rời mắt. Tống Úc nói nhẹ nhàng, nhà trị liệu là người Nga, anh còn cố tình tán tỉnh bằng tiếng Trung. Vì vậy, Yến Đường cũng nói bằng tiếng Trung, có người ngoài ở đây, ôm ấp như vậy có được không? Tống Úc nhấc tay đang đặt trên vai cô, khẽ chạm vào má cô, quay lại nói tiếng Nga. Câu tiếng Trung này dài quá, anh không hiểu. Nhà trị liệu quả nhiên cười nhìn họ, hỏi Tống Úc. Đây là bạn gái của anh à, cô ấy là người Trung Quốc sao? Tống Úc nói, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không nói được tiếng Nga sao? Vậy tiếng Trung của anh chắc phải rất tốt. Yến Đường không nhịn được nói bằng tiếng Nga lưu loát. Tôi hiểu tiếng Nga, tiếng Trung của anh ấy cũng khá tốt đấy. Nói xong cô liếc nhìn Tống Úc. Anh ngồi đó thoải mái, chỉ cười mà không nói gì. Sau 20 phút trị liệu, Tống Úc dọn dẹp sơ qua đợi nhà trị liệu rời đi. Liền dẫn Yến Đường ra suối nước nóng ngoài trời ở sân sau. Nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm luôn duy trì ở mức âm 40 độ. Tuyết phủ dày đặc, không khí tràn ngập cái lạnh đặc trưng của Siberia. Sân sau rộng rãi, suối nước nóng nhỏ được bao quanh bởi lớp tuyết trắng mờ ảo cao đến nửa người, chỉ có một con đường nhỏ lát bằng ván gỗ dẫn từ cửa sau đến bờ suối. Hai lò lửa được đặt ở rìa suối, ngọn lửa cháy rừng rực, tỏa ra mùi thơm của gỗ cháy. Lạnh quá, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, không khí lạnh ùa vào, Yến Đường siết chặt chiếc áo khoác đang khoác trên người. Ngần ngại nhìn về phía suối nước nóng đang bốc hơi. Đi ngâm một chút, tốt cho sức khỏe. Tống Úc nhanh chóng đóng cửa sau. Dưới sự khích lệ của anh, Yến Đường từ từ đi đến bờ suối. Vẫn đang tự động viên bản thân thì bất ngờ bị Tống Úc lột ép. xì ít quần áo, chỉ còn lại bộ đồ bơi mỏng manh. Nhưng cô chưa kịp kêu lên, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của anh đã đỡ lấy cánh tay và eo cô, đưa cô trượt vào suối nước nóng, dòng nước ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể cô giữa trời tuyết. Có dễ chịu không? Dễ chịu. Yến Đường thừa nhận, cô chỉ ló đầu lên khỏi mặt nước, quay người lại thấy Tống Úc đứng bên bờ cũng đã cởi bỏ áo choàng, chỉ còn lại chiếc quần đen ngắn. Ánh lửa từ hai lò lửa chiếu rõ thân hình cao lớn và săn chắc của anh, cơ ngực, cơ chân và đường nét cơ thể hiện rõ, bóng đen kéo dài như một ngọn núi nhỏ bao trùm lấy cô gái đang ngâm mình trong nước. Có lẽ để tiện cho việc ngâm suối, quần của anh cũng khá mỏng, đường cong ở thắt lưng rõ hơn cả lần trước ở bệnh viện. Yến Đường nghĩ rằng hai người đã xác định mối quan hệ, mọi chuyện xảy ra cũng là điều hiển nhiên nhưng suối nước nóng rõ ràng không phải là nơi thích hợp. Cô lặng lẽ bơi ra xa, Tống Úc vừa xuống nước, vài bước đã đến bên cô. Quay lại, tựa vào tảng đá đó đi, đừng ở đây, sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Yến Đường thương lượng với anh, Tống Úc nhặt một cành bạch dương mềm từ nước, mỉm cười với cô. Anh chỉ muốn giúp em thư giãn thôi. Người Nga thích sử dụng liệu pháp thư giãn sau khi săn bắn, đơn giản là đặt các loại cây như cành bạch dương, lá thông vào suối nước nóng để dưỡng sinh. Còn một cách khác là dùng cành cây hoặc lá thông đã ngâm mềm để đập nhẹ hoặc massage da, nhưng đó thường là bước trước khi vào suối. Tống Úc hướng dẫn Yến Đường nằm sấp bên tảng đá gần lò lửa, lộ ra phần lưng trắng muốt. Đá ở đây ấm áp và cứng cáp, ngọn lửa từ hai bên cũng liên tục tỏa nhiệt. Nửa người cô vẫn ngâm trong suối nước nóng, được tuần hoàn máu tốt nên không cảm thấy lạnh. Ngay lập tức, cành cây ẩm ướt và ấm đập nhẹ lên lưng cô. Lực vừa phải nhưng do cành cây vẫn còn cứng, đập lên da vẫn hơi đau, lá cây quét qua da lại gây ra cảm giác ngứa ngáy. Yến Đường không nhịn được rùng mình, chịu đựng chút, giọng người đằng sau dịu dàng. Anh sẽ nhẹ tay, không đau đâu, lại vài cái đập nhẹ nữa. Yến Đường cảm thấy kỳ lạ định yêu cầu dừng lại. Nhưng ngay lập tức bị anh giữ chặt eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Úc cầm một nhánh lá thông ấn lên lưng cô, bắt đầu xoa bóp. Kiriu, Kiriu, Yến Đường cảm thấy vừa ngứa vừa đau, vội gọi tên anh nhưng nghe anh nói. Đừng vội, xương bả vai cô hơi co lại, làn da trắng để lại vài vết hồng nhạt, lưng trơn láng chỉ có một sợi dây đồ bơi mảnh mai. Tống Úc cúi mắt nhìn cảnh này, cuối cùng không nhịn được ôm cô vào lòng. Để lưng cô áp sát ngực mình, cúi đầu hôn lên cổ cô, vừa ly 3 mét vừa cắn. Nhưng tay anh vẫn không dừng, mang theo lá thông xoa xuống bụng và đùi cô. Yến Đường bị anh chơi đùa đến mức cơ thể co lại, nghe anh hỏi. Ai đang chạm vào em vậy? Cô cuối cùng không nhịn được. Trò này không vui. Tống Úc im lặng một giây, cuối cùng rất không vui nhắc lại chuyện trước. Không phải đã nói với em rồi sao? Đừng nhận nhầm người. Sau này tuyệt đối không nhận nhầm nữa. Cô vội vàng xin tha. Hai người hoàn toàn khác nhau. Tóc, mắt, màu da, tai. Yến Đường lẩm bẩm, nói theo ý anh nhưng động tác tay anh đột nhiên dừng lại, hỏi. Tài anh và tay anh trai anh khác nhau. Vậy em thấy anh trai anh đẹp hơn sao? Tài anh trong quá trình tập luyện và thi đấu võ thuật nhiều lần bị thương. Dù xử lý kịp thời nhưng vẫn để lại sẹo không thể phục hồi. Sao có thể? Mỗi lần nhìn em đều thấy đau lòng. Yến Đường khẽ thở dài, lúc này mới hiểu Tống Úc đang nghĩ gì. Cô quay người lại, nhờ lực nổi của nước mà dựa vào người anh, ngay lập tức bị anh ôm chặt. Đêm khuya, ngọn lửa sáng rực, hơi nước từ suối nước nóng trong băng tuyết tỏa ra mùi thơm của thảo dược. Dưới không khí lạnh lẽo, tóc và lông mi dài của Tống Úc phủ một lớp sương tuyết lấp lánh, anh cúi mắt nhìn cô. Yến Đường bị ánh mắt của anh làm cho ngẩn ngơ một giây, mới nghiêm túc nói. Làm sao anh có thể không bằng anh trai được? Anh không chỉ thông minh, đáng yêu, mà còn biết võ thuật. Nhưng Tống Úc lại không vui lên. Bây giờ anh chưa chắc đã trở lại sàn đấu được, lại còn bị thương. Mẹ cũng nói những lời tương tự, anh biết bà chỉ đang an ủi anh thôi. Trong mắt Nastia, hai người đều là con trai của bà. Nhưng em, Yến Đường ngừng lại. Trong ánh mắt nghiêm túc của anh, cô có thêm dũng khí để tiếp tục. Nhưng bây giờ em là bạn gái của anh, đứng về phía anh. Cô vẫn nhớ lời dặn dò trẻ con năm đó. Câu nói này cuối cùng cũng làm Tống Úc buông lỏng lông mày. Giải thích vậy đủ chưa? Cô cười hỏi, Tống Úc thần sắc dịu lại, nhưng nói, chưa đủ. Yến Đường không ngờ rằng, mỗi lần gặp mặt trong 2 năm qua đều được Tống Úc nhớ rõ ràng, lúc này được đem ra chất vấn chi tiết. Trong những câu hỏi có phần cứng nhắc này, cô cuối cùng cũng nhận ra chút gì đó trẻ con. Nhưng cũng giống như cách Tống Úc đối xử với cô cũng có rất nhiều kiên nhẫn với anh. Thực ra, mỗi lần em đứng cùng anh trai anh, chủ đề chỉ có 2 thứ, công việc và anh. Khi nói xong, Tống Úc rõ ràng vui lên. Vậy mấy năm nay em cũng luôn quan tê, em mờ đến anh, em mong anh khỏe mạnh. Em lo lắng cho sức khỏe của anh, khi anh thi đấu thuận lợi em cũng rất vui. Yến ngừng nói nhẹ nhàng, chuyện này anh hết giận chưa, còn một chút, vậy hôn một cái nhé. Lần này là nụ hôn sâu, hôn được một nửa, Tống Úc dùng khăn choàng quấn lấy cô, bế cô vào giường trong phòng. Lúc này mới phát hiện trong phòng không có bao cao su. Vì không thể làm gì được, hai người đành tiếp tục dưỡng sinh, Tống Úc bảo Yến Đường lấy rượu mật ong tự làm. Rượu mật ong được đựng trong chai thủy tinh, nặng và khó cầm, Yến Đường cầm chai không lâu đã mỏi tay, tay hơi run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đặt chai thủy tinh xuống, hỏi Tống Úc, có thể rót rượu ra nhanh được không? Nhưng sự kiên nhẫn của Tống Úc đã tăng lên đáng kể. Vừa rồi ở ngoài lâu quá, phải đợi rượu ấm lên một chút rồi mới rót. Anh lấy tinh dầu tuyết tùng ở đầu giường đổ vào lòng bàn tay, chất lỏng trong suốt sánh đặc tỏa ra mùi hương gỗ tươi mát lan ra từ lòng bàn tay anh, vài giọt rơi xuống từ kẽ tay, nhỏ giọt lên ga giường. Như vậy có dễ chịu không? Anh dịu dàng hỏi, giọng nói trong trẻo. Tống Úc như lúc ở suối nước nóng, xoa bóp cơ thể Yến Đường, từ gáy đến cánh tay, từ eo xuống dưới, một tay dễ dàng ôm lấy bắp chân cô. Lòng bàn tay có chai sạn do nhiều năm luyện tập, trà sát lên làn da mềm mại, tinh dầu để lại một lớp ánh sáng lấp lánh. Mấy ngày tham gia săn bắn cũng mệt lắm nhỉ, vừa ngâm suối nước nóng, trong phòng ấm áp, Yến Đường đổ mồ hôi ở cổ, ngực nhấp nhô. Em hơi khát, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đẹp đẽ của anh dưới ánh sáng dịu nhẹ vẫn rất cuốn hút. Đôi mắt nhìn cô, ánh mắt như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy cô khiến cô không thể trốn đi đâu. Tống Úc nắm lấy tay cô, anh vốn định đi rót cho cô một ly rượu mật ong giải khát. Nhưng không ngờ nắp chai không đóng chặt, rượu đổ đầy người Yến Đường. Không khí ấm áp trong phòng khiến rượu mật ong nóng lên, thậm chí hơi nóng, nóng đến mức cô hơi run rẩy. Rượu màu mật ong chảy từ lòng bàn tay cô xuống ga giường lộn xộn, hòa lẫn với tinh dầu trong suốt, vải ướt một mảng lớn. Không sao, bẩn thì bẩn, anh sẽ gọi người thay ga giường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Bắc Kinh trước đây có 2 điều khiến Tống Úc luôn canh cánh trong lòng. Ngoài việc Yến Đường nghĩ gì về anh trai Tống Cảnh, anh còn không thích việc giấu giếm mối quan hệ của 2 người. Vì vậy ngày hôm sau Tống Úc trực tiếp dẫn Yến Đường đến bữa trưa riêng của các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn. Từ bây giờ không được phủ nhận mối quan hệ của chúng ta trước mặt người khác hoặc tránh xa anh. Anh nghiêm túc nói với Yến Đường, đã ở lại trại được 4 ngày, nhóm người trung niên này đã chán săn bắn. Tất cả đều ở lại trại ngâm suối nước nóng dưỡng sinh, buổi trưa tụ tập riêng tại một nhà hàng gần rừng ngắm phong cảnh tuyệt đẹp để dùng bữa. Tống Dụ Xuyên và anh trai Tống Cảnh đương nhiên đều có mặt, cả bàn ngồi xuống. Dù những người khác đều là quản lý cấp cao hoặc cổ đông nhỏ trong tập đoàn nhưng xét cho cùng cũng là người nhà. Yến Đường bị Tống Úc nắm tay dẫn vào cửa, ngay lập tức nhận thấy mọi người đều nhìn cô. Cô hơi căng thẳng, vẫn đang nghĩ xem nên chào hỏi thế nào nhưng không ngờ Tống Dụ Xuyên đã đứng dậy trước, chủ động giới thiệu. Yana là phiên dịch đã hợp tác lâu năm với quỹ của chúng tôi, hiện đang khởi nghiệp công ty con. Sau này sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với chúng tôi. Nói xong, ông mới cười. Cũng là bạn gái của Kiryu. Yến Đường hơi ngạc nhiên, quay đầu lại thấy Tống Úc đang cười nhìn cô. Lúc này cô mới hiểu ra. Anh đã thông báo trước với bố mình và bố anh cũng ủng hộ. Giờ đây anh trực tiếp thể hiện rõ ràng khiến những người xung quanh đều hiểu ý anh. Tống Cảnh ngồi bên cạnh cũng không ngạc nhiên, vẫn như trước đây lịch sự chào hỏi cô. Yến Đường ngồi xuống không lâu. Các quản lý cấp cao đã bắt đầu trò chuyện với cô, ban đầu hỏi vài câu về việc 2 người quen nhau thế nào, nhanh chóng chuyển sang chủ đề công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện một lúc, Tống Úc là người duy nhất không thuộc ngành, ngược lại cảm thấy chán, sau khi ăn xong bắt đầu buồn chán chơi đùa với tóc cô. Cảm thấy thế nào? Bữa trưa kết thúc, anh hỏi Yến Đường có cảm thấy không thoải mái không? Yến Đường lắc đầu, đây là một chuyện rất kỳ lạ. Vài năm trước cô đến nhà Tống Úc vẫn cảm thấy có chút không hợp, nhưng hôm nay lại không còn cảm giác đó nữa. Đôi khi hòa nhập vào một tầng lớp, có lẽ không chỉ nằm ở việc sở hữu khối tài sản tương đương mà quan trọng hơn là có cùng tầng nhận thức. Em cảm thấy trò chuyện với họ rất vui, trao đổi một số thông tin rất hữu ích với em. Cô cười nói với Tống Úc, nhưng còn một chuyện nữa, Yến Đường vẫn chưa đề cập với anh. Vừa rồi khi Tống Úc ra hành lang tìm nhân viên phục vụ, Tống Dụ Xuyên đã nói với cô một chuyện. Hai đứa tình cảm tốt như vậy, tôi và mẹ nó bây giờ cảm thấy rất yên tâm. Tôi thấy nó nghe lời cháu muốn nhờ cháu nói chuyện với nó xem, có thể thuyết phục nó đừng quay lại thi đấu nữa không? Chắc cháu cũng hiểu trên sàn đấu như vậy, người nhà nhìn thấy đau lòng lắm. Cô nhìn chằm chằm vào Tống Úc, thấy anh hiếm khi thư thái như vậy, tạm thời giấu chuyện này trong lòng. Chuyến đi này đến hôm nay coi như kết thúc, hoạt động săn bắn cũng đã gần xong. Chiều nay còn có hoạt động cuối cùng gần trại, có thể đi xe trượt tuyết hoặc xe máy trại để ngắm cảnh trên cánh đồng tuyết và rừng. Nhân viên tập đoàn cũng đã trở về trại từ các hoạt động khác. Yến Đường và Tống Úc định đi xe trượt tuyết nhưng đi đến điểm tập kết mới nhớ ra quên lấy mũ. Bây giờ Tống Úc đã học được bài học là không nhờ anh trai giúp nữa để tránh người khác hiểu lầm. Vì vậy anh tự về nhà gỗ một chuyến, để Yến Đường đợi ở chỗ cũ. Tống Cảnh tình cờ đi ra từ siêu thị trong trại, tay cầm hai thanh sô-cô-la, tình cờ gặp Yến Đường liền đưa cho cô một thanh. Chiều nay cô và Kirill nhớ ăn chút sô-cô-la để giữ năng lượng. Nhờ cô nhắc thằng bé ăn, bây giờ nó không tập luyện nên không cần phải khắt khe với bản thân. Cổng trại còn có các nhân viên khác, không biết ai đã lẩm bẩm một câu, mọi người đều nhìn về phía hai người. Họ nghĩ, Yana đang nói chuyện với Tống Cảnh, thật xứng đôi. Kirill đến rồi, Kirill đứng cùng họ thật là một gia đình hòa hợp. Kirill đứng bên cạnh Yana, Kirill ôm Yana, chờ đã, Kirill hôn Yana một cái ngay trước mặt Tống Cảnh. Một nhóm người Nga đứng sững tại chỗ, trong lòng gào thét như sóc đất. Mim sóc đất gào hét, cách chương.